Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 172, chương 788, thiếp thân tỷ nữ. Là mục đích gì? Tần Phong hai mắt nhìn qua Cố Bắc Khuynh, khóe miệng hiện ra một vòng cười nhạt, nói, cũng không sợ nói cho ngươi, ta muốn ngươi cho ta tỷ nữ, chiếu cố ta ẩm thực sinh hoạt thường ngày, cái gì? Ngươi muốn để ta làm ngươi tỷ nữ? Cố Bắc Khuynh hoài nghi mình nghe lầm, không thể tin nhìn qua Tần Phong, nhìn thấy Tần Phong vẻ mặt trịnh trọng, chậm rãi gật đầu, Cố Bắc Khuynh khuôn mặt nhỏ lập tức biến đến đỏ bừng, ở ngực chập trùng kịch liệt. Tần Phong nhận ra Mặc Vân là tà linh kiếm yêu, chảm sát hắn, đồng đẳng với cứu Cố Bắc Khuynh nhất mệnh. Cố Bắc Khuynh vừa mới đối với hắn có một chút điểm hảo cảm, nghe được hắn lại muốn chính mình làm tỷ nữ, nhất thời cái này hảo cảm hơn không chỉ có tan thành mây khói, càng là có một bộ phận hóa thành phẫn nộ, lạnh lùng quát, vạn kiếm kiếm tôn, ngươi tuy nhiên cứu ta nhất mệnh, lại cũng không thể làm nhục ta như vậy. Tần Phong sắc mặt lạnh nhạt, cười lạnh nói, ta không chê ngươi cái này thiên kim đại tiểu thư tay kém cỏi chân đần, nguyện ý để ngươi làm tỷ nữ, đã là cho đủ mặt mũi ngươi. Cố Bắc Khuynh không quen nhìn Tần Phong, Tần Phong lại làm sao nhìn ra quen Cố Bắc Khuynh, nếu không phải Tần Phong muốn cầu cạnh Thanh Sơn kiếm thánh, muốn hỏi ra Ngô Đồng Mộc vị trí, hắn mới sẽ không hao phí tâm lực, nhượng Cố Bắc Khuynh làm chính mình tỷ nữ. Tần Phong thuở nhỏ xuất thân bần hàn, lại quen thuộc một người, bên người mang một nữ tử, cuối cùng không thế nào thuận tiện. Bất quá, Tần Phong đã đáp ứng Thanh Sơn kiếm thánh, bảo hộ Cố Bắc Khuynh 3 tháng. Như vậy hắn liền nhất định sẽ làm đến. Chỉ là Cố Bắc Khuynh tính cách quật cường, gần như cố chấp, hoàn toàn không lĩnh tình, càng là cảm thấy Tần Phong khuôn mặt đáng ghét, hận không thể sinh ăn hắn thịt. Sư tôn, ngươi xem hắn. Cố Bắc Khuynh bị tức chân nhỏ liền đập mạnh, không khỏi nhìn về phía mình sư tôn Thương Tinh Tử, hy vọng hắn có thể vì chính mình chủ trì công đạo. Theo Cố Bắc Khuynh, Tần Phong yêu cầu cực kỳ vô lý, Thương Tinh Tử nhất định sẽ đứng ra giận dữ mắng mỏ Tần Phong, nhưng mà Thương Tinh Tử lại vẻ mặt ngưng trọng đối Cố Bắc Khuynh nói, Bắc Nghiêng, ngươi làm vạn kiếm kiếm tôn tỷ nữ sự tình, ta cũng là đồng ý. Ai, hy vọng ngươi có thể hiểu được sư tôn nỗi khổ tâm. Trong chớp nhoáng này, Cố Bắc Khuynh hoàn toàn ngây dại, nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Cố Bắc Khuynh làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình xem vì phụ thân đồng dạng tôn kính Thương Tinh Tử, vậy mà lại giúp người ngoài, đem chính mình đưa cho ngoại nhân làm tỷ nữ. Cố Bắc Khuynh hạng gì cao quý thân phận? Cổ kiếm gia tộc người thừa kế, bao nhiêu kiếm đạo tông môn đều muốn phụng nghênh, bây giờ nhưng phải làm người khác tỷ nữ. Người này nếu như là hoàng thân quốc thích thì cũng thôi đi, lại là một cái cử chỉ nói năng tùy tiện kẻ xấu xa. Làm như thế, nhất định chính là đem chính mình thân thủ đẩy vào hố lửa. Cố Bắc Khuynh thực tại bất minh bạch, Thương Tinh Tử đến cùng vì sao không bảo hộ chính mình? Lấy tay bắt cá, a, giúp người ngoài nói chuyện. Điên, sư tôn, ngươi nhất định là điên. Cố Bắc Khuynh nước mắt dọc theo gương mặt chậm rãi rơi xuống, chậm rãi đem kiếm hoành ở trên cổ, ánh mắt nhìn qua Tần Phong cùng Thương Tinh Tử, cắn răng nói, các ngươi nếu là ở bức ta, ta liền chết cho các ngươi nhìn. Bắc Nghiêng, ngươi quá chênh lệch kích. Không được, ngàn vạn không được. Thương Tinh Tử nhất thời hoảng. Cố Bắc Khuynh tính cách cực đoan, ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt, nhưng là Thương Tinh Tử không nghĩ tới, nàng thậm chí ngay cả điểm ấy sỉ nhục đều nhẫn nhịn không được. Tập kiếm giả, làm phong mang tất lộ, dũng cảm tiến tới, thế nhưng là, cũng có cực cương dễ gãy, cương nhu hòa hợp đạo lý. Thương Tinh Tử thật sợ Cố Bắc Khuynh nhất thời tức giận, làm ra việc ngốc. Trên thực tế, lấy Cố Bắc Khuynh tính cách, xúc động phẫn nộ phía dưới, xác thực là chuyện gì cũng có thể làm ra. Cố Bắc Khuynh, Tần Phong lật bàn tay một cái, tay phải giơ cao cổ kiếm lệnh bài, lạnh lùng quát, thấy vậy lệnh, như ra người đích thân tới, ngươi còn không quỳ xuống. Cổ kiếm làm, ngươi từ chỗ nào bắt được cổ kiếm làm? Cố Bắc Khuynh nhìn thấy Tần Phong cầm trong tay cổ kiếm lệnh, nhất thời sắc mặt đại biến, tuy nhiên trong lòng cực kỳ không cam lòng, y nguyên chậm rãi thả ra trong tay kiếm, quỳ trước mặt Tần Phong. Cố Bắc Khuynh, ngươi tính cách cực đoan, ta không so đo với ngươi. Từ hôm nay, ngươi chính là ta Vạn Kiếm Kiếm Tôn tỷ nữ. Tần Phong đem cổ kiếm làm nhét vào Cố Bắc Khuynh dưới chân. Quát, Bắc Nghiêng, lĩnh mệnh. Đối mặt cổ kiếm lệnh, Cố Bắc Khuynh không có bất kỳ cái gì cơ hội phản kháng, chỉ có thể lĩnh mệnh. Cổ kiếm lệnh, đối với cổ kiếm gia tộc người, có thể nói là mệnh lệnh tuyệt đối. Nếu như kháng lệnh, đồng đẳng với chống lại gia chủ mệnh lệnh, sẽ bị lập tức đuổi ra khỏi gia tộc. Cố Bắc Khuynh một ngụm răng ngà cơ hồ cắn nát, lại không thể làm gì. Sư tôn, kiếm này yêu thi thể còn làm phiền ngươi xử lý một chút. Tần Phong quay đầu nhìn qua Thương Tinh Tử, cười nói, a, ngươi chảm sát tà linh kiếm yêu, lập xuống đại công lao, quan chủ trọng trọng có thưởng. Thương Tinh Tử nhắc nhở, ta chém giết tà linh kiếm yêu. Tần Phong cười nói, ta một cái kiếm tôn, nơi nào có năng lực chảm tà linh kiếm yêu. Ta vừa rồi nhìn rõ rõ ràng ràng, tà linh kiếm yêu bỏ mạng tại sư tôn đầy sao dưới kiếm. Cái này, Thương Tinh Tử cả người đều ngẩn ra, hắn lúc này mới hiểu. Tần Phong muốn đem trảm sát tà linh kiếm yêu công lao ký trên đầu hắn. Nói thật, trảm sát tà linh kiếm yêu khen thưởng cực kỳ phong phú, hắn cũng 10 điểm tâm động, thế nhưng là cướp đoạt đệ tử mình công lao, nhượng Thương Tinh Tử mặt mo đỏ bừng. Bắc Nghiêng sư tỷ, ngươi nói vừa mới có phải hay không sư tôn kiếm pháp vô song, trảm tà linh kiếm yêu? Tần Phong nhìn qua Cố Bắc Khuynh, cười nói, ngoặc kép. Cố Bắc Khuynh cúi đầu, phảng phất đã nhận mệnh, nói, ngươi nói như thế nào, cũng là như thế nào đi. Sư tôn, ta hơi mệt chút, đi về nghỉ trước, thuận tiện điều giáo cái này tỷ nữ một phen. Tần Phong mặt nở nụ cười, mang theo Cố Bắc Khuynh trở lại Bạch Vân Động. Cố Bắc Khuynh cùng sau lưng Tần Phong, nhắm mắt theo đuôi, không nói tiếng nào. Đến Bạch Vân Động về sau, cũng là sụp mi thuận mắt, một bộ đợi làm thịt cừu non dáng vẻ. Tần Phong trực tiếp đem Cố Bắc Khuynh đưa đến nội thất, chỉ có chút lung tung giường đá nói, người minh bạch nên làm như thế nào đi. Cố Bắc Khuynh khuôn mặt ửng đỏ, ngồi ở giường đá giáp danh bên trên, cắn răng nói, Vạn Kiếm Kiếm Tôn, người ỷ vào cổ kiếm làm có thể đối ta muốn làm gì thì làm. Nhưng là, người cuối cùng có hối hận ngày đó. Bớt nói nhảm, thân thể vì một cái tỷ nữ nên làm gì, người chẳng lẽ còn không hiểu. Đem trên giường đệm chăn đều cầm tới khe nước rửa sạch sẽ, sau đó cho ta phơi đứng lên. Tần Phong liếc Cố Bắc Khuynh một cái, nói, a, ngươi để cho ta rửa cho ngươi đệm chăn, vậy mà không phải. Cố Bắc Khuynh vẻ mặt kinh ngạc, nhìn qua Tần Phong, nàng cho rằng Tần Phong đối với mình lòng mang ý đồ xấu, muốn làm bẩn chính mình, không nghĩ tới Tần Phong chỉ là để cho nàng thanh tẩy đệm chăn mà thôi. Cố Bắc Khuynh sững sờ chốc lát, liền đem một giường đệm chăn ôm đến khe núi bên dòng suối nhỏ, một lòng một ý tắm y phục. Ta có phải hay không hiểu lầm Vạn Kiếm Kiếm Tôn, hắn kỳ thực là người tốt, bằng không gia tộc làm sao sẽ đem cổ kiếm làm giao cho hắn. Cố Bắc Khuynh nhìn xem róc rách khê thủy, trong lòng không khỏi nghĩ đến, Cố Bác Khuynh vừa mới tẩy xong đệm chăn, phơi ở ngoài Bạch Vân Động, liền nghe được Tần Phong thanh âm, để cho nàng đi chuẩn bị cơm tối. Cố Bác Khuynh là cơm ngon áo đẹp đại tiểu thư, nhất tâm tiềm tu kiếm đạo, chỗ nào làm qua giặt quần áo nấu cơm việc vặt, trong lúc nhất thời bận bịu sứt đầu mẻ trán. Tần Phong cũng là không gấp, ở một bên bắt chéo hai chân nhìn xem, còn thỉnh thoảng ồn ào náo động, mệnh lệnh Cố Bác Khuynh chạy đông chạy tây, mãi cho đến nửa đêm 10 giờ, Cố Bác Khuynh mới đưa Tần Phong an bài bận chuyện xong, trở lại gian phòng của mình, cũng không đoái hoài tới thu thập, để nguyên quần áo mà ngủ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Cố Bác Khuynh liền bị Tần Phong đánh thức, để cho nàng đi chuẩn bị điểm tâm. Cố Bác Khuynh lại bận rộn một ngày, buổi tối nằm ở trên giường, chỉ cảm thấy toàn thân đau buốt nhức, hai cái cánh tay cũng không ngẩng lên được. Khi hắn tỳ nữ, so luyện kiếm còn mệt mỏi hơn a. Cố Bác Khuynh trong lòng âm thầm nghĩ, bất chi bất giác tiến nhập mộng đẹp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.